phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 8, kế tiếp, chính là giết chóc cuồng hoan. Diệp Tự không có tham gia lần này cuồng hoan. Hắn ở ăn xong mặt lúc sau liền rời đi trở về chính mình phòng nghỉ. Mà những người khác ăn xong mặt rời đi phòng bếp lúc sau. Tắc trực tiếp bắt đầu đối người sống động thủ. Diệp Tự phát hiện, kỳ thật U Linh cũng không nhất định đều là thích giết chóc thành tánh. Tỷ như hiện tại, hắn liền mơ hồ ý thức được, chính mình cái này U Linh không quá vui đối những người khác động thủ. Loại cảm giác này giống như là, hắn trên người này chỉ U Linh tính tình là cùng hắn không sai biệt lắm. Ít nhất xứng đôi độ rất cao, cho nên hắn không yêu làm sự tình. U Linh cũng không yêu làm money, hắn không nghĩ đối người chơi động thủ. U Linh cũng không nghĩ trộn lẫn này đỏ ô tao sự. Mãi cho đến cuồng hoan kết thúc, Diệp Tự cũng chưa rời đi phòng nghỉ. Diệp Tự cảm giác một chút, bên ngoài những cái đó sắt đỏ mắt ra hỏa cũng đều các hồi các phòng. Bọn họ tự nhiên là không sợ lạc đơn. Liền ở ngay lúc này, Diệp Tự động, hắn lặng lẽ đi ra phòng nghỉ. Đi tới phòng bếp, Diệp Tự không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn. Tiếp theo, hắn thấy chính mình này chỉ U Linh cư nhiên đem sở hữu nước chấm thượng nhãn đều lấy xuống dưới. Cũng dựa theo bình thường xứng đôi dán trở về, bởi vì nhãn là không làm keo cái loại này tiện lợi dán. Cho nên bị gỡ xuống trọng dán sẽ không dẫn nhân chú mục. Đường Diệp Tự dựa theo nguyên bản nước chấm sắp hàng trình tự đem chúng nó nhất nhất thả lại tại chỗ lúc sau, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới có người động quá này đó nước chấm money làm xong này đó. Diệp Tự mới về tới phòng nghỉ. Diệp Tự suy nghĩ, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn đem nhãn đổi trở về, có chỗ tốt gì đâu. Những cái đó nhãn cơ hồ toàn bộ bị quấy dày. Là giám đốc là money hắn đem vị cực tương cùng mặt khác nhãn thay đổi. Có thể giải thích vì hắn muốn cho những người khác biến thành quỷ hảo chiếm số lượng ưu thế giết. Người, nhưng hắn vì cái gì liền dư lại nhãn đều phải quấy dày. Lộng rối loạn có thể hố đến ai? Đáp, có thể hố đến một cái khác trưởng muỗng đầu bếp. Bởi vì đầu bếp dùng sai nước chấm, rất có khả năng sẽ bị khiếu nại. Mặt khác quỷ không có Diệp Tự thời không cảm giác kỹ năng thêm vào. Vô pháp phân biệt chính xác nước chấm money bọn họ cùng người chơi giống nhau. Chỉ biết sốt cà chua khẳng định là màu đỏ cái kia. Dư lại dựa nhãn tới phân biệt, Diệp Tự hiện tại đem nhãn thay đổi đã trở lại. Như vậy nguyên bản sẽ bị hố mắt kính nam liền sẽ không lại dùng sai nước chấm money ngược lại là. Ác ý thay đổi nước chấm giám đốc. Chính hắn nhớ kỹ chính mình đem cái nào cùng cái nào thay đổi. Lại không biết bị thay đổi trở về. Khẳng định sẽ dùng sai. Diệp Tự lúc này mới nghĩ thông suốt chính mình cái này U Linh dụng ý. Là muốn cho nhà ăn giám đốc ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Chính mình đem chính mình tìm đường chết. Giám đốc nếu là thông minh một chút, nên vẫn luôn canh giữ ở nước chấm bên cạnh. Miễn cho có người thứ hai học hắn thay đổi nước chấm nhãn. Đáng tiếc hắn giống như có chút quá tự phụ, không nghĩ tới điểm này. Hay là hắn cảm thấy chỉ có hắn có thể nghĩ đến đổi nhãn chuyện này. Diệp Tự quyết định ngồi chờ xem kịch vui. 4:30 nhà ăn tiếp tục buôn bán. Mọi người các hồi các vị. Lần này đã chết nữ phục vụ. Người vệ sinh một cái cùng nhớ đơn viên. Hơn nữa phía trước thu ngân viên. Hiện tại chỉ còn lại có 5 người, nữ phục vụ khẳng định là nữ đầu bếp tới đảm nhiệm. Nàng không thể tiếp tục đương giúp việc bếp núc, nhớ đơn viên chức vị Diệp Tự xung phong nhận việc tiếp được. Dù sao hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở nhớ, người vệ sinh một người nói chỉ cần không phải cùng thượng một hồi giống nhau đặc biệt vội. Cầy người vệ sinh vẫn là có thể đảm nhiệm, thu ngân viên bị ủy thác cho nữ đầu bếp. Dù sao Thượng Luân cũng là nàng thu tiền, lần này đi theo Diệp Tự cùng nhau ghi sổ cũng tiếp đãi khách nhân là được. Không đạo lý Diệp Tự có thể đồng thời đương nhớ đơn viên mà nàng coi như không được thu bạc. Nhà ăn cố mà làm hoạt động xuống dưới, bởi vậy ngược lại là phòng bếp bên này người tương đối nhiều. hai cái chưởng muỗng cũng chưa ra vấn đề. Còn có một cái lùn đầu bếp đương giúp việc bếp núc. Lùn đầu bếp cũng rất biết điều. Lập tức tỏ vẻ nếu địa phương khác lo liệu không hết quá nhiều việc hắn có thể đằng ra tay liền nhất. Định lại đây hỗ trợ. Lúc này mới làm thân kiêm hai chức nữ đầu bếp vừa lòng lên. Tựa hồ lại tiến vào hòa bình kỳ. Lúc này đây tới khách nhân cũng không sự bức. Đại gia miễn miễn cưỡng cưỡng đem nhà ăn hoạt động xuống dưới. Cơ bản không có ra sai lầm ni chỉ trừ bỏ. Nhà ăn giám đốc dùng sai rồi nước chấm. Bị nhiều khách nhân liên danh khiếu nại. Bổn tiệm không có so giám đốc còn cao chức vị. Đại gia cũng vô pháp xử lý giám đốc chuyện này. Cũng may quỷ quái nhóm phi thường cấp lực. Trực tiếp đem giám đốc kéo vào tỉnh lại thất nhốt lại. Sau đó mới bằng lòng lập tức, đại gia hai mặt nhìn nhau, đều là quỷ, giống như cũng vô pháp đi vào giết giám đốc. Đúng lúc này, mọi người thu được một cái tin tức, nhà ăn giám đốc bị quan nhập tỉnh lại thất, u linh trạng thái giải trừ, cưỡng chế cắt vì người sống trạng thái. Cái này hảo, có thể đi vào giết người, lùn đầu bếp nhất tích cực. Lập tức tỏ vẻ chính mình đi. Tất cả mọi người đều không ý kiến. Mặc kệ là giống Diệp Tự như vậy không nghĩ giết người. Vẫn là giống nữ đầu bếp như vậy sợ hãi chính mình đi vào lúc sau cũng biến người sống. Hết thảy đều cam chịu. Cuối cùng lùn đầu bếp nhẹ nhàng xử lý giám đốc. Lại nguyên vẹn mà ra tới. Cái này nhà ăn chỉ còn lại có 5 người. Diệp Tự, nữ đầu bếp, lùn đầu bếp. Mắt kính nam cùng gầy yếu người vệ sinh, cũng may hoàn thành 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi này luân công tác lúc sau. Hệ thống hào phóng mà nói cho bọn họ, có thể tắm tẩy ngủ, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, ngày mai buổi sáng 9 giờ tiếp tục công tác, cảm ơn trời đất, Diệp Tự bọn họ sôi nổi trở về chính mình phòng nghỉ. Quỷ quái trạng thái tất cả mọi người có thể ngủ ngon. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, các người chơi còn không có tới kịp ý thức được chấm điểm đối chính mình tích phân ảnh hưởng. Diệp Tự trong lòng rất là may mắn, còn hảo, nếu như bị bọn họ phát hiện việc này, kia mấy cái nam khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Bất quá ngày mai liền không nhất định, liền thừa 5 người, có lẽ bọn họ sẽ không lại nháo chuyện xấu, liền sẽ phát hiện điểm này. Cũng có khả năng bọn họ sẽ nháo càng nhiều chuyện xấu. Ý đồ sớm ngày đem dư lại 3 cái tử vong danh sách lấp đầy. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Diệp Tự đúng giờ tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ đến còn rất lâu. Buổi chiều 7 giờ ngủ, ước chừng ngủ 12 tiếng đồng hồ. Nhưng mà, mặc dù 12 tiếng đồng hồ đi qua, Diệp Tự vẫn là vô pháp khống chế thân thể của mình. Vẫn như cũ ở vào u linh hình thức, như vậy xem ra, chỉ có ăn sốt cà chua cùng vị cực tương mới có thể biến trở về người sống hình thức. Hắn đi vào phòng bếp, không bao lâu vài người khác cũng tới, vẫn như cũ là nhất thành bất biến nấu mì sợi, Diệp Tự cảm giác chính mình ở ăn hai đốn liền phải ăn nị. Nhưng là lúc này cũng không đến tuyển, kỳ thật đêm qua thay đổi cái nước chấm lúc sau, còn có khác một phen phong vị. Quỷ quái nước chấm cũng khá tốt ăn, không thể so vị cực tương kém, chỉ là không thể tùy tiện ăn bậy. Sáng sớm phân chọn lựa nước chấm, bởi vì đối tượng đều là quỷ, cho nên ai cũng không thể tự chủ lựa chọn. Diệp Tự thấy trước mắt xuất hiện một cái xúc xắc, chỉ có hồng mặt cùng lục mặt hai loại, mỗi một mặt 3 cái, một nửa xác suất, thực công bằng, sau đó nó bắt đầu xoay tròn rơi xuống, thực mau. Ngừng ở lục mặt, Diệp Tự không rõ ràng lắm lục mặt đại biểu nào một loại nước chấm. Chỉ thấy chính mình U Linh bắt tay duỗi hướng về phía sốt cà chua. Xem ra lục mặt là đại biểu người chơi ăn nước chấm ni lại xem một cái những người khác. Hảo sao, tất cả mọi người đều rất xui xẻo. Hết thảy ném tới rồi lục mặt, bất quá bọn họ có tuyển sốt cà chua, có tuyển vị cực tương, giống như cái này là tùy cơ. Diệp Tự có điểm hoài nghi hệ thống làm động tác nhỏ. Bằng 05 người toàn bộ biến trở về người sống. Xác suất cũng quá thấp. Hay là phó bản giám thị giả muốn xem bọn họ lấy người sống hình thức cho nhau đi. Ăn xong mạt, Diệp Tự lấy về thân thể khống chế quyền. bọn họ trở lại bên ngoài dùng cơm khô, phát hiện quầy thượng nhiều một chương tờ giấy. Đây là cái gì? Nữ đầu bếp cầm lấy tới nhìn nhìn, viên chức đánh giá cùng công trạng quy tắc chi tiết. Tất cả mọi người đều thò qua tới nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một phần tân thông chi, trong truyền thuyết nhà ăn cửa hàng trưởng để lại cho bọn họ. Đại khái là nói sở hữu khách nhân sau khi rời khỏi đều sẽ đối công nhân tiến hành chấm điểm. Đánh nhiều ít phân khen thưởng hoặc khấu trừ nhiều ít tích phân từ từ. Mắt kính nam kinh ngạc không thôi, nguyên lai còn có thể như vậy kiếm tích phân. Lùn đầu bếp theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Tự, hiển nhiên là nghĩ tới trong đó quan khiếu. Đầu bếp muốn cao phân rất đơn giản, cơm làm hảo là được. Người phục vụ tắc tương đối nổi tiếng, lý do phía trước nói qua, có thể thông qua xảo lưỡi như hoàng cùng với săn sóc phục vụ. So nấu cơm đơn giản đến nhiều, so sánh với dưới người vệ sinh cùng giúp việc bếp núc liền có điểm xui xẻo. Tổng cảm thấy bọn họ rất khó lấy cao phân, đặc biệt là lùn đầu bếp, hắn cảm thấy chính mình phi thường có hại, đối Diệp Tự chức vị có điểm tâm động, tưởng đổi, nhưng là, nhà ăn người đã đủ thiếu, phòng bếp chỉ còn hắn cùng mắt kính Nam Môn Sơ liền tính Diệp Tự đã chết. Hắn đi kiêm chức người phục vụ cùng thu ngân viên, kia phòng bếp lo liệu không hết quá nhiều việc làm sao bây giờ. Thực mau, hắn liền nghĩ thông suốt, lo liệu không hết quá nhiều việc liền lo liệu không hết quá nhiều việc bái. Dù sao khách hàng chỉ biết đối đầu bếp tức giận, cũng sẽ không liên lụy đến hắn cái này không làm đầu bếp người. Hơn nữa, những cái đó, đồng sự sớm hay muộn muốn bị chết chỉ còn lại có hai cái. Lo liệu không hết quá nhiều việc nhật tử còn nhiều lắm đâu. Lùn đầu bếp nhanh chóng thuyết phục chính mình, dùng ác ý ánh mắt tự cho là mịt mờ mà nhìn Diệp Tự. Tính toán muốn như thế nào động thủ mới tương đối hảo. Diệp Tự liếc mắt nhìn hắn, cũng không lo lắng cái gì. Tuy rằng làm đầu bếp, đối phương thực chiếm ưu thế, hắn có thể tùy thời sấn người không chú ý ăn vụng những cái đó quái vật nước chấm. Liền cùng ngày hôm qua giám đốc giống nhau, Diệp Tự đoán hắn chính là phát hiện nước chấm bí mật lúc sau nhân cơ hội ăn vụng mới biến thành quỷ. Nhưng hắn biến thành quỷ, Diệp Tự chẳng lẽ sẽ không né tránh hắn sao? Vẫn luôn cùng người khác đãi ở cùng cái không gian là được. Không cho hắn xuống tay cơ hội, trừ bỏ lùn đầu bếp ở ngoài. Mắt kính nam cùng người vệ sinh xem Diệp Tự ánh mắt cũng hoàn toàn không như thế nào thân thiện. Người vệ sinh còn hảo, toàn bộ hành trình bị tráng hán hách thanh khiết ức hiếp. Giống như không có gì tồn tại cảm, lúc này cũng chỉ là ghen ghét mà nhìn thoáng qua Diệp Tự. Mắt kính nam ánh mắt cũng đừng có thâm ý nhiều, thời không cảm giác hạ Diệp Tự nhạy bén mà đã nhận ra hắn ác ý. Người này rõ ràng so lùn đầu bếp càng thông minh, hắn nếu phải đối phó Diệp Tự phòng trưng phải cẩn thận cảnh giác. Không thể lại như vậy tùy tùy tiện tiện không để trong lòng. Vạn nhất là thuyền trong mương, trở về sẽ bị Mặc Bắc chê cười. Lúc này mới 7 giờ rưỡi không đến, bọn họ có 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi thời gian, 9 giờ mới bắt đầu buôn bán. Hệ thống ở mọi người cơm nước xong lúc sau phát tới thông cáo. Báo cho bọn họ 9 giờ phía trước tất cả mọi người sẽ ở vào an toàn vô địch trạng thái. Hy vọng bọn họ hào hào hưởng thụ khó được nhàn nhã. Hơn nữa này trong quá trình ăn quái vật nước chấm sẽ không thay đổi quái vật. Thỉnh không cần lăn lộn mù quáng. Mọi người vừa nghe, lập tức lười, chính mình tùy tiện tìm cái địa phương ngốc, có nhắm mắt dưỡng thần đi, có nhàn đến nhàm chán lật xem trong tiệm tạp chí đi. Diệp Tự nghe xong lời này tắc trầm tư trong chốc lát. Cảm thấy không đúng. Hệ thống chưa bao giờ sẽ tuyên bố vô nghĩa. Hắn cố ý điểm ra lúc này nước chấm ăn sẽ không thay đổi quỷ chuyện này. Tuyệt đối không phải gần vì phòng ngừa có người mượn cơ hội sinh sự. Nhất định có khác thâm ý. Những lời này, trái lại xem kỳ thật chính là hệ thống ở nhắc nhở đại gia. Này đoạn an toàn thời gian là có thể sau lưng làm sự tình. Bởi vì, hệ thống nếu là không đề cập tới. Thật sự khả năng có xuẩn một chút người chơi ý thức không đến đây là một cơ hội. Nhưng là nó đề ra, liền sẽ cấp nào đó người để cái tỉnh. Mặc kệ hệ thống đây là tưởng câu cá chấp pháp hấp dẫn người chơi đi tìm đường chết. Vẫn là như thế nào? Dù sao Diệp Tự liền quyết định muốn lăn lộn đi. Hắn cũng không xác định chính mình này có tính không làm chuyện xấu tìm đường chết. Hắn liền có một cái rất thú vị ý tưởng. Đặc biệt tưởng thực tiễn một chút. Quỷ ăn thịt người nước chấm sẽ biến người. Người ăn quỷ nước chấm sẽ biến thành quỷ. Như vậy quỷ cùng người nước chấm trộn lẫn ở bên nhau. Bị người quỷ ăn, sẽ phát sinh cái gì đâu? Diệp Tự thật sự rất muốn biết. Tác giả có lời muốn nói. Diệp, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm à. Hết chương.